Đồng nhân, Survival, chương 56, nóng bỏng suối nước nóng. Góc truyện audio.com. Chấm, sau đó, Jen liền dẫn Celica ra ngoài suối nước nóng thần tiên, nơi mà Kaisa, Amelie và Butterfly đã ngâm mình thư giãn tại nơi đó. Giờ em mới tới sao? Bệ hạ, Amelie đang ngâm mình trong dòng suối ấm áp không ngừng bốc lên hơi nước, làm lộ vẻ đẹp của ba người như ẩn như hiện. Đặc biệt là hai cặp bưởi của Amelie và Kaisa đang nổi trên mặt nước trông rất ngon miệng. Em vừa đến, với đây cũng là một thành viên mới gia nhập gia đình của chúng ta. Jen nói, chà nhanh thật đấy, mới gặp cô bé này liền phao được thì quả thực nhanh. Amelie mỉm cười, nhìn chăm chú Celica rồi gật đầu. Rất có khí phách, nào cùng tụi chị chung vui nào. Sau đó thân thiện mở lời. Vâng ạ. Celica hơi bối rối một tí, rồi nhìn Jen, thấy cậu gật đầu thì cô mới tại chỗ cỡi đầu của mình đặt sang một bên để lộ ra thân hình quyến rũ xinh đẹp của mình trước mắt bốn người còn lại. Rồi bước xuống dòng suối ngâm mình, và tràn từ dòng suối một cảm giác ấm áp, khoan khoái làm cô không nhịn được rên lên một tiếng. Quét sạch dần những cảm giác mệt mỏi và cô vẫn còn sở hữu. Thật thoải mái quá. Celica tựa người vào thành bờ suối híp mắt lên tiếng. Toàn thân cô cứ như được mát, xa từ đầu đến chân vậy. Cô có thể cảm nhận được tế bào của cô đang dần dần được đổi mới, làm cô cảm giác dồi dào sức khỏe. Tất nhiên rồi, suối nước nóng thần tiên mà. Jen mỉm cười, cũng từ từ cởi hết áo và quần của mình ra, đưa thằng nhỏ của mình nhong nhỏng trước mắt bốn cô gái. Làm Amelie với Kaisa đỏ mặt không dám nhìn, còn Butterfly thì ngượng ngùng che kín gương mặt của cô lại. Riêng Celica thì cứ đăm đăm nhìn, không biết ngượng là gì. Tất nhiên ngoại trừ cái đó, thì Jen còn sở hữu một thân thể cường tráng 8 múi bụng, cùng những múi phụ ở mạn sườn vừa phải, không làm cơ thể trông quá to và phồng ra vì cơ bắp to, mà có độ thon gầy nhưng cứng cáp vô cùng. Suy cho cùng, thì cậu cũng 12 tuổi thôi. Đây là phát triển tối đa hiện tại của cậu. Cũng đến lúc phải ngâm bản thân nhỉ. Jen cười cười, từng bước đi xuống dưới suối nước nóng rồi ngâm bản thân trong dòng nước ngay bên cạnh Celica. Mà cũng phải, nó thoải mái thật. Jen híp mắt thở nhẹ ra một hơi chậm chậm, lấy cảm giác, dòng nước ấm theo lỗ chân lông mà tiến vào bên trong người cậu. Không ngừng bổ sung dinh dưỡng, phá hủy tất cả những tế bào đã già yếu và thay thế vào trong bằng những tế bào mới do chúng nó vừa ép các tế bào phân ra. Vừa nhìn cả người, làn da của cậu cũng bắt đầu mềm mịn hơn nhưng vẫn dẻo và dai hơn ban đầu rất nhiều. Đồng thời, lượng cơ bắp đều theo hướng cân bằng mà phát triển để không mất trọng tâm của cơ thể khi chiến đấu. Từ từ, nhìn về phía thằng nhỏ của cậu, cũng dần dần gia tăng kích thước của nó. Từ một thằng nhỏ khoảng 13cm đang phát triển đến 18cm rồi dừng lại. Phù hợp với chiều cao tối đa của cậu hiện tại, không nghĩ tới ít lợi to lớn như vậy. Jen cảm nhận được thằng nhỏ của mình đã tiến hóa. Và giờ nó càng thêm sung sức hơn bao giờ hết. Tất nhiên, cũng nhìn lại bốn người phụ nữ của mình, bọn họ cũng dần dần đẹp hơn. Mặc dù màu da cũng không hề thay đổi, vì đó vốn là vẻ đẹp riêng của họ, nhưng suối nước nóng thần tiên liền thêm cho họ vẻ đầy đặn cân đối. Thay hết những tế bào già yếu và chết, lọc hết chất độc ở trong cơ thể của họ, đem vẻ ngoài cải tạo dần dần, đến mức làn da của họ đầy độ dai càng thêm mịn màng. Mông và ngực của Amelie lẫn Kaisa đều cân đối hơn vì phát triển thêm của cơ thể. Còn riêng Butterfly và Celica, hai người cũng trở nên đầy đặn và thậm chí cao hơn. Ngực với mông đều dần phát triển, gia tốc quá trình nảy nở của một cô gái, càng làm họ sống càng thêm thọ và mạnh mẽ hơn. Không biết có tác dụng phụ với giới hạn gì không nhỉ? Jen nhìn bọn họ rồi suy nghĩ. Sau đó, bảng thông tin của suối nước thần này lại hiện ra trước mặt cậu. Tên công trình, suối nước nóng thần tiên. Cấp 100, mô tả, công trình dùng để khôi phục dành cho thần tiên. khả năng, tăng sức mạnh, tăng mị lực và trung thành cho người tắm. Hạn chế, chỉ tăng thực lực đến cấp 100 cho đến khi nâng cấp thêm. Có thể nâng cấp, yêu cầu nâng cấp, đá hỏa thần không? 1. Đá thủy thần không? 1. Đá mộc thần không? 1. Quá là tuyệt, cho nên giờ chỉ cần nằm và thư giãn thôi. Dù sao nằm vẫn mạnh mẽ lên thì cớ sao không nằm chứ? Nhưng có người cũng không an phận. Celica len lén nhìn Jen rồi dùng tay của mình sờ sờ vào thằng nhỏ của cậu vừa đỏ mặt mỉm cười. Hiển nhiên, cô đã bị làm đến mức yêu thích vừa muốn trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa. Xem ra em cũng ngứa ngáy lắm rồi đó Celica à. Jen nở nụ cười nhìn Celica chăm chú. Hệ thống, độ trung thành của bọn họ là bao nhiêu? Jen hỏi, do đã ngâm mình trong suối nước thần, nên độ trung thành của họ đã gia tăng đến cực đại. Ngươi cho ta đồ tốt quá đấy hệ thống. Xuất phẩm từ hệ thống đều là đồ tốt nhất và chất lượng nhất. Coi như đề bù cũng vậy. Hệ thống nghiêm túc trả lời. Nhưng mà cũng nhờ có ngươi nên mới bớt được vài thứ lằng nhằng tốn thời gian. Mặc dù Jen không ngại tốn thời gian tán gái, nhưng tán thì lãnh địa làm sao bây giờ? Bỏ thì nó rồi chơi gái à, không phát triển lãnh địa hay làm việc thì cạp đất ăn à? Hoặc có thể để dành cho Caffeny vậy? Tất nhiên tạm thời ổn định khả năng lãnh địa cái đã. Đây là việc hệ thống phải làm để ký chủ nhận được sức mạnh tối ưu nhất. Tuyệt, Jen cười cười, mặc dù mới tháng trước còn đi đào đồ kiếm sống. Nhưng trải qua giai đoạn đó thật nhanh, vì rất may, Jen đang ở Aetherner mà không phải là một vùng hoang dã nào đó không có ai qua lại. Amelie lên bờ em nhờ một chút Jen nổi lên một ý định tà ác mỉm cười. Rồi nhìn chằm chằm Amelie nói, hửm, Amelie nhìn Jen nghi hoặc, nhưng vẫn theo Jen yêu cầu mà bước lên bờ, lộ dần thân thể với làn da nâu vàng, nhưng vẫn nhìn vô cùng tuyệt mỹ và đầy đặn. Trong đó quyến rũ nhất với cô chính là cặp mông với bộ ngực này. Cái khe giữa hai chân cũng mềm mịn không tì vết, vết sẹo cô sở hữu sau lưng cũng đã lu mờ đi nhờ dòng suối. Cơ thể mà Jen vẫn rất thèm muốn, Amelie bước lên rồi đứng trước mặt cậu với gương mặt ngượng ngùng nhưng cũng không có che cơ thể mình lại. Vì cậu với cô hiện tại là người quan trọng nhất, cũng không cần phải giấu nữa. Dù cho là thân thể cô cũng vậy, làm Jen nhìn vô cùng si mê ngẩn người ra. Đẹp không? Amelie mỉm cười ngượng ngùng lắc lư bộ ngực to lớn của mình cho Jen nhìn. Bộ ngực màu nâu vàng đung đưa qua lại tựa như cái bánh pudding lắc lư qua lại trông vô cùng mềm nhuyễn. Làm Jen phải nuốt ực một cái. Trong khi đó, Butterfly thì nhìn sang một bên, rồi nhìn xuống bộ ngực đang phát triển của mình. Mặc dù tương lai so ra nhỏ hơn Amelie một bậc, đúng vậy, rất là đẹp, rất hoàn hảo dù sao Jen không phải quân tử gì đó. Cái đẹp trước mặt lại đi nói xạo, nếu nó quả thật đẹp thì Jen sẽ nói nó đẹp, chính mình tự làm chủ vận mệnh thì sợ cái gì chứ? Em thích là tốt rồi Amelie mỉm cười vui vẻ, thì thấy Jen đang từ từ bước lại gần cô nói. Đúng vậy, vì nó sẽ vĩnh viễn thuộc về em. Nói xong, thằng nhỏ của Jen đã bắt đầu dựng cờ sẵn sàng lâm trận. Làm Amelie đỏ mặt không thôi. Rồi nói, chị vẫn nên hầu hạ em nhỉ bệ hạ. Nếu chị muốn, em luôn sẵn sàng, chị tự tin với bộ ngực của mình đấy nhé. Amelie mỉm cười, thì Jen mới lấy một cái ghế ngồi xuống. Để thằng nhỏ của mình đang khiêu khích nhìn cô ấy. Làm em thỏa mãn xem nào. Chị Amelie, đều làm vua thì em cũng nên đổi xưng hô của mình đi. Bệ hạ bé nhỏ của chị, nhỏ, em nơi nào nhỏ cách trương.